Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngũ hành quan thu học trò. Quả nhiên, thanh nhàn không thiếu à. Thanh Mai quan sau dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà đặc biệt nhàn nhã nằm ở trên một cái ghế nằm. Trong miệng lầm bầm lầu bầu thán liền một câu. Ngũ hành quan cử hành mở xem lễ vật đến bây giờ 10 ngày thời gian. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ một người nào lên núi đi tìm hắn. Cũng không phải là những thứ này hương dân nhà không có lại xảy ra vấn đề gì. Mà là mới đến ngũ hành quan. Đã ở nơi này chút hương dân lên núi đến tìm Mạc Hà trước. Cũng đã cầm những vấn đề này giải quyết. Ngũ hành quan chú tại đến chỗ này, đối với bản xứ mà nói là một đại sự. Bản xứ hương dân vậy có chút hiếu kỳ, ngũ hành này xem đạo sĩ, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Mà ngũ hành quan phương diện, bây giờ cũng đang cần tăng lên mình ở bản xứ danh vọng. Đối với những thứ này hương dân gặp được khó khăn, tất cả đều là tận tâm tận lực hoàn thành. Hơn nữa những thứ này hương dân gặp được chuyện, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là tiện tay liền có thể giải quyết chuyện nhỏ mà thôi. Quỳnh Châu mảnh địa phương này, so với bọn họ nguyên bản tông môn chỗ, yêu ma quỷ quái thật là thiếu được quá nhiều. Cái này cùng nguyên bản Quỳnh Châu địa mạch không lành lặn có liên quan. Nhưng theo bây giờ Quỳnh Châu địa mạch tu bổ, sau này loại này sự việc, có thể vậy sẽ không ngừng tăng hơn. Thanh rảnh rỗi Mạc Hà, mấy ngày nay cảm thấy một loại khó tả yên lặng. Tựa hồ trừ tu luyện ra, mình không có chuyện gì có thể làm. Có thể nhàn nhã nằm ở hai cây dưới cây thanh mai. Yên lặng nhìn bầu trời. Không biết sư phụ ở âm phủ bây giờ thế nào. Lúc nào có thể trở về. Mạc Hà ánh mắt xuyên thấu qua lá cây. Nhìn về bầu trời xanh thảm, nhưng trong lòng nhớ lại Thanh Mai đạo trưởng, không biết hắn ở âm phủ qua được như thế nào, mà nghĩ tới Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà lại ý thức được một chuyện khác, mình năm nay 14 tuổi, cái tuổi này ở cái thế giới này, đã coi như là người lớn, ban đầu ở thôn Hạ Hà Câu, và mình cùng lứa những cái kia đứa nhỏ, không hề thiếu đã lập gia đình lập nghiệp. Thậm chí có chút liền mình đứa nhỏ đều có. Ở mình 10 tuổi năm ấy, là Hoàng Triều lập quốc thứ 191 năm. Hôm nay 4 năm trôi qua, Hoàng Triều lập quốc đã 195 năm. Cái này thì đồng nghĩa với tối đa chỉ có 5 năm thời gian. Nhân Hoàng 200 năm đại hạn sắp đến. Đến lúc đó rốt cuộc sẽ sinh ra như thế nào hỗn loạn? Sợ rằng cũng không nói rõ ràng. Thời gian 5 năm, đây là một cái đối với người bình thường mà nói không ngắn thời gian. Nhưng là đối với người tu luyện mà nói, tương đối hơi ngắn ngủi thời gian. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Mạc Hà cũng không biết mình tu vi có thể tăng lên nhiều ít. Có thể hay không ứng đối sắp phát sinh hỗn loạn. Vẫn là phải mau sớm đem hai đứa nhỏ an bài tiến vào Bách Gia Lưu Phái. Để cho bọn họ có thể học một chút mà đồ. Tương lai cũng tốt có một phần mình sức tự vệ. Chỉ là không biết tới Ngọc Hà Phủ Bách Gia Lưu Phái. Bây giờ rốt cuộc là một nhà kia. Không có tin tức xác thực truyền tới. Mạc Hà muốn đến nơi này. Lập tức ngồi dậy. Quyết định đi xuống núi tìm Tô Bạch hỏi thăm một chút. Một đường đi xuống Vọng Nguyệt Sơn. Rất nhanh là đến huyện Tử An Thành. Bất quá mới vừa tiến vào huyện Tử An Thành, Mạc Hà liền phát hiện toàn bộ huyện Tử An Thành trống rỗng. Người cũng không biết chạy đi nơi nào. Hai bên đường phố cửa hàng đại đa số đều đóng cửa. Liền liền ngày xưa trên đường chính dọc phố tiếng giao hàng hàng rong. Bây giờ cũng không có bóng dáng. Thần thức ở cả huyện thành bên trong đảo qua, cũng không có phát hiện những người này bóng dáng. Bất quá thấy thỉnh thoảng mở mấy cửa tiệm, bên trong người hầu bàn một bức mặt mày ủ rột hình dáng. Mạc Hà biết những người này hẳn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi tới huyện nha bên trong, Mạc Hà còn chưa đi vào, đúng dịp thấy Từ Huyện Nha bên trong đi ra ngoài. Tô Bạch: Mạc huynh, ngươi tới thật đúng lúc, mau theo ta cùng chung đi Ngọc Hà bến sông. Tô Bạch vừa nhìn thấy Mạc Hà, liền lập tức hướng về phía Mạc Hà nói: Phát sinh chuyện gì? Toàn bộ huyện Tử An người cũng đi đâu vậy? Mạc Hà nghe vậy, mở miệng hỏi, vừa đi vừa nói đi. Tô Bạch trả lời, sau đó liền xoay người hướng Ngọc Hà bến sông đi. Mạc Hà đi theo Tô Bạch bên người, liền nghe được Tô Bạch vừa đi vừa giải thích. Hôm nay ngũ hành quan ở Ngọc Hà bến sông thu học trò, chuẩn bị thu nhận một nhóm đạo đồng đào tạo, tuổi tác năm tới 10 tuổi. Ngày sau chỉ cần có thể ở 16 tuổi trước nhập đạo là có thể bị chính thức nhét vào cửa tường. Rất nhiều huyện Tử An người dân đều đưa mình đứa nhỏ đưa cho, còn lại những người khác cũng đi xem náo nhiệt. Mạc Hà nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến mình, hắn cũng là khi còn bé bị Thanh Mai đạo trưởng mang theo bên người thu là đạo đồng, sau đó mới đi lên con đường tu luyện. Nghe được sắp có một nhóm huyện Tử An đứa nhỏ tiến vào ngũ hành quan bên trong trở thành đạo đồng, Mạc Hà đột nhiên có một loại mình đã là tiền bối ảo giác. Ngũ hành quan thu học trò, người cũng không cần như thế vội vội vàng vàng chạy tới đi. Nói thế nào ngươi cũng là một huyện tôn sư, có phải hay không bên kia đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hà nhìn Tô Bạch vội vàng dáng vẻ, mở miệng lần nữa hỏi, mới vừa rồi phủ nha đưa tin, nói là có Bách Gia Lưu phái người muốn tới huyện Tử An bên này thể sát bản xứ dân gió. Từ Ngọc Hà ngồi thuyền tới, hôm nay sẽ đến, ta được trước đi nghênh đón. Tô Bạch gật đầu một cái, nếu như chỉ là ngũ hành quan thu học trò, Tô Bạch căn bản không có tất muốn đi trước, chỉ cần phái một ít bảo vệ một chút trị an. Không nên để cho người dân ở chen chúc bên trong xuất hiện bất ngờ vậy là được rồi. Nhưng là có Bách Gia Lưu phái người tới, cái này cũng không giống nhau. Tô Bạch là hoàng triều quan viên, hắn học tập cũng là Bách Gia học. Có thể nói toàn bộ hoàng triều bên trong cơ hồ tất cả quan viên đều là Bách Gia xuất thân. Chỉ có như ấy một ít cái những người khác mới là người tu luyện. Dĩ nhiên trong này muốn bảo đi đạo quan cái này hệ thống, Bách Gia Lưu phái, bất kể là bất kỳ một người nào, đều có mình kiệt xuất đệ tử đứng ở trong triều đình. Cơ hồ có thể nói Bách Gia Lưu phái chính là hoàng triều quan viên dự trữ chỗ. Cái này làm cho Tô Bạch cái này hoàng triều quan viên không thể coi thường trước đi nghênh đón. Dù là hắn thân là Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng, cũng không thể vào lúc này bưng lên cái khung. Một đường đi tới Ngọc Hà bến sông, Mạc Hà liền thấy một phiến người ta tấp nập cảnh tượng đã dần dần đổi được càng ngày càng náo nhiệt Ngọc Hà bến sông. Ngày hôm nay cơ hồ bị bao cái nghiêm nghiêm thật thật, vô số phụ mẫu dẫn mình đứa nhỏ, còn có bên cạnh người xem náo nhiệt, cơ hồ đem nơi đây trận cái nước chảy không lọt. Cũng may có huyện Nha Nha dịch để bảo toàn trật tự, để cho hiện trường không có đổi được hỗn loạn. Mấy tên ngũ hành quan đệ tử đứng ở đám người trung ương, đang kiểm tra từng cái một đứa nhỏ. Ở bên người bọn họ đã có mười mấy đứa bé phụ mẫu xách mình đứa nhỏ, một mặt vui mừng đứng ở nơi đó. Hiển nhiên những thứ này đều là bị chọn. Mạc Hà nhìn những thứ này phụ huynh, đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, những thứ này phụ huynh bây giờ mặt đầy vui mừng, cũng không biết đến lúc ngày sau, bọn họ trong những đứa trẻ này, chân chính có thể nhập đến đi lên con đường tu luyện, cũng bất quá là trong đó một số mà thôi, tuyệt đối không phải là trong đó toàn bộ. Ngũ hành quan thu nhận như thế nhiều đạo đồng, vậy chẳng qua là chọn lựa trong đó tư chất tốt, phạm vi lớn đào tạo một chút, ở số người ưu thế dưới, cuối cùng luôn có thể có một ít thành công nhập đạo. Còn như những cái kia ở 16 tuổi sau đó không có thành công nhập đạo đứa nhỏ, bọn họ có thể lựa chọn xuống núi, từ đây qua người bình thường sinh hoạt. tin tưởng bằng vào bọn họ ở ngũ hành quan học được kiến thức, cũng có thể để cho bọn họ sau khi xuống núi lấy được một phần sinh kế. Nếu như ở bọn họ sau khi xuống núi, có người có thể đủ may mắn nhập đạo, nếu như lúc này vẫn tuổi tác so nhỏ, như vậy có thể cũng sẽ bị lần nữa thu vào cửa tường. Nhưng là nếu như tuổi tác khá lớn, sau này thì có thể lâm vào là một người tán tu. Hôm nay rất nhiều tán tu tất cả đều là như thế tới. Thấy được Tô Bạch đến, tại chỗ duy trì trật tự nha dịch lập tức cho Tô Bạch lái ra một con đường. Đang thu học trò ngũ hành quan mọi người, vậy đều dừng lại công việc trong tay đi lên thi lễ. Gặp qua huyện Tôn Đại Nhân, ngũ hành quan phụ trách thu học trò là một người bên trong niên đạo nhân. Hướng về phía Tô Bạch tiến lên hành lễ nói, đạo trưởng không nên khách khí, là bản quan đột nhiên đến, quấy rầy đạo trưởng. Tô Bạch vẫn là một bộ tao nhã lễ độ hình dáng. Mỉm cười đáp lễ lại nói, huyện Tôn Đại Nhân nói quá lời. Bên trong niên đạo nhân quay đầu nhìn một cái sau lưng những cái kia đứa nhỏ. Ý niệm trong lòng nhanh đổi, suy đoán Tô Bạch tới đây dụng ý. Đối với Tô Bạch thân phận, ngũ hành quan mọi người toàn đều biết, sư môn trưởng bối đã cảnh cáo qua. Bọn họ đến huyện Tử An đặt chân, bản xứ huyện Tôn chính là Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng. Cho nên đối với Tô Bạch nhất định phải khách khí. Bản quan tới đây là có những chuyện khác, liền không quấy rầy đạo trưởng bận rộn. Đạo trưởng xin tiếp tục đi. Tô Bạch cũng không biết đối phương tâm tư, chỉ là ở sau khi trao đổi ngắn ngủi, hướng về phía đối phương mỉm cười gật đầu. Trực tiếp đứng ở bến sông cung cấp thuyền bè đậu địa phương. Tới, Tô Bạch đứng ở nơi đó. Qua không lâu thời gian, lại đột nhiên lên tiếng nói. Mạc Hà đi theo Tô Bạch bên người, nhìn một cái nước yên tĩnh mặt, thả ra thần niệm chảy xuôi lên dò xét, cũng không có phát hiện có bất kỳ thuyền bè tới gần. Mạc Hà hơi cúi người xuống, bàn tay tiếp xúc đến mặt nước. Trong nháy mắt, Mạc Hà cảm giác được mình cảm giác tựa hồ và nước sông Hòa là một thể. Rốt cuộc phát hiện tại Thượng Du còn cách được tương đối xa địa phương. Có một đạo bóng trắng đang trong nước tạt qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Mạc Hà lần nữa ngẩng đầu lên. Hắn tầm mắt đã có thể thấy. Một đạo bóng trắng từ Thượng Du tới. Thật là nhanh. Mạc Hà cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái. Cái này bóng trắng tốc độ nhanh như vậy, nhưng là nó sở hành qua mặt nước, lại liền một tia rung động cũng không có vang lên. Cơ hồ là mấy hơi thở giữa công phu, bóng trắng cũng đã đậu ở Ngọc Hà bến sông. Mạc Hà lúc này mới phát hiện nó bộ mặt thật, giấy thuyền. Mạc Hà có chút kinh nghi lên tiếng, mình mới vừa nhìn thấy tốc độ kia thật nhanh bóng trắng. Lại là một chiếc giấy thuyền. Tô Bạch nhìn Mạc Hà một mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói, đây cũng là lễ gia ngự thuật, tới là lễ gia tiền bối, chú ý nhất định không cần làm ra thất lễ cử động. Nói sau khi nói xong, Tô Bạch hơi khom người, hướng về phía chiếc kia giấy thuyền khom người thi lễ, đồng thời mở miệng nói, học sinh Tô Bạch, trước tới đón tiếp tiên sinh. Tô Bạch tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp trước mắt giấy thuyền hóa thành một tia sáng trắng. Ánh sáng khoảnh khắc gian biến mất, sau đó có hai bóng người xuất hiện ở trên bến tàu. Cũng là một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ, mặt mũi nhìn như năm sáu chục tuổi, nhưng là toàn thân cao thấp ăn mặc vô cùng khéo léo. Râu và tóc xử lý một tia không qua loa. Để cho người không khơi ra nửa điểm tật xấu. Lễ gia học phái Chu Châu, Lý Tể, gặp qua huyện Tôn Đại Nhân. Cái này hai vị văn sĩ xuất hiện sau đó. Đầu tiên là nhận chịu Tô Bạch thi lễ. Sau đó lại còn Tô Bạch thi lễ. Trước mặt thi lễ, Tô Bạch là lấy thân phận học sinh hướng bọn họ thi lễ. Thân là bách gia lưu phái người. Bọn họ có tư cách bị này thi lễ. Phía sau thi lễ,